Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1988, Ruin has come to our family, sự tàn phá đã đến với gia đình chúng ta. Phía tây của pháo đài đang sụp đổ, một vùng rộng lớn của mặt hồ dường như sôi lên với bọt nước khi một khối xúc tu tối tăm khổng lồ trồi lên từ bên dưới. Những xúc tu to lớn vươn lên bầu trời ngập ánh trăng như một khu rừng nguyên thủy. Mỗi chiếc đều nhắm bắt, nghiền nát, bóp nghẹt và xé toạc kẻ thù nhanh nhẹn, hoặc kéo kẻ thù xuống vực sâu, vào miệng hàm rùng rợn của sinh vật đáng sợ đó. Kích thước của con quái vật khổng lồ lớn đến mức nó dễ dàng làm lu mờ con rồng vĩ đại, khiến nó trông nhỏ bé và vô nghĩa trong sự so sánh. Tuy nhiên, Nightingale không hề nao núng, gập cánh lại, con rồng lao xuống, xuyên qua hàng rào xúc tu khổng lồ với tốc độ kinh hoàng. Giọng của nó vang vọng trên mặt hồ, làm chậm lại các chuyển động của xúc tu. Ngay sau đó, một bài hát ám ảnh vang lên trên mặt hồ, và một làn sóng âm thanh hủy diệt đập vào mặt nước đang sôi, tạo ra một vụ nổ điếc tai. Hàng tấn nước bị đẩy lên và bắn tung tóe, che khuất tầm nhìn. Thật là đáng sợ khi chứng kiến cuộc chiến giữa kẻ thống trị độ sâu và quân vương của bầu trời. Thực tại dường như bị vặn vẹo và rên rỉ bởi các lực lượng khủng khiếp được giải phóng trong cuộc đụng độ bạo chúa của chúng, như thể sắp nứt toác và sụp đổ. Thật đáng tiếc, Morgan không có thời gian để chú ý kỹ đến trận chiến giữa Nightingale và Kraken. Cô cũng không có thời gian để quan sát cuộc đụng độ giữa Athena và sinh vật quái vật. Typhon, chiếc vây khổng lồ đã vươn cao hơn nữa trên mặt nước. Và rồi, cơ thể đáng sợ của quái vật khổng lồ cuối cùng cũng lộ diện. Nó từ từ trồi lên từ phần sâu hơn của hồ, đứng thẳng khi những dòng thác khổng lồ chảy xuống từ lớp vảy không thể xuyên thủng của nó. Typhon có hình dáng mờ nhạt giống con người. Cơ thể của nó mạnh mẽ đến mức vượt xa cả Ua Colossus, đại tượng chiến tranh, Sen Athena. Tuy nhiên, trong khi cô thanh mảnh và duyên dáng, thì con quái vật của độ sâu lại rộng lớn và mạnh mẽ. Thân hình của nó phồng lên với những cơ bắp giống như các mảng kiến tạo, và làn da của nó được bao phủ bởi một lớp áo giáp tự nhiên bằng những vảy không thể phá vỡ. Nó có những chiếc vây sắc nhọn, giống như lưỡi kiếm khổng lồ, nhô ra từ lưng, cẳng tay và đùi. Những thứ này có thể chém đôi các tàu chiến bọc thép. Thay vì hai chân, Typhon có bốn chi linh hoạt như những cột trụ dài, trông giống như xúc tu. Đầu của nó có hình thú dữ và kinh khủng, được tô điểm bởi những chiếc sừng khổng lồ, và từ phía sau vai của nó mọc ra hai con rắn khổng lồ, mỗi con có chiếc cổ dài xoắn và những chiếc răng kim châm đáng sợ trong miệng. Nó trông như một vị thần tối tăm mà những drow, kẻ chết đuối, ghê tởm sẽ thờ phụng. Morgan chưa từng đến Great River, dòng sông vĩ đại, vì vậy cô không thể liên tưởng đến điều này. Tuy nhiên, Effie, người hiểu rõ những drow thì có thể. Cô cau mày với sự căm ghét và chuẩn bị sẵn sàng, quyết tâm chịu đựng cuộc tấn công của tên khổng lồ kinh tởm đến từ độ sâu. Khi hai gã khổng lồ va chạm, cả thế giới run rẩy và rung chuyển. Khắp tàn tích, những mảnh đá rơi khỏi các bức tường đang sụp đổ và rải rác trên đống đổ nát. Morgan nhăn mặt, dưới bức tường, đám sương mù xoáy đang tràn lên bờ. Gần đến tường, những tiếng rên rỉ lạnh lẽo và những tiếng nổ vang lên từ bên trong, chứng tỏ rằng sâu Ripper đang cuốn vào một điệu nhảy chết chóc với đàn ác mộng. Khía cạnh, aspect, hiểm ác của cô có khả năng tiêu diệt trực tiếp linh hồn, và Morgan nghi ngờ rằng đó là lý do duy nhất mà không có những dòng sông máu chảy ngược trở lại hồ. Từ trong làn sương giá băng, cuối cùng, những xúc tu đầu tiên của sương mù quét qua bức tường đá, và cô nhìn các Sen of Night. Chúng ta sẽ rút lui về vòng phòng thủ thứ hai. Nếp ngập ngừng trong giây lát, liệu điều đó có khiến hắn có thêm không gian để bao vây chúng ta không? Morgan mỉm cười tối tăm. Lực lượng của hắn cũng đang bị phân tán mỏng. Luôn có nguy cơ rằng người anh trai của cô sẽ chọn tấn công Nightingale hoặc Grey by Whoop từ phía sau thay vì tiến về phía cô và những sen còn lại. Tuy nhiên, khả năng này không cao. Rốt cuộc, hắn đang bị suy yếu bởi cuộc bao vây kéo dài. Giống như họ, thực tế, thời gian là kẻ thù đáng sợ nhất của hắn. Và trong khi Morgan không có khả năng kết thúc trận chiến nhanh chóng bằng cách chặt đầu kẻ thù, Mordred chỉ cần làm một việc là giết cô. Khả năng hấp dẫn đó sẽ quyết định hành động của hắn. Ngay cả khi hắn biết rằng điều đó khiến hắn dễ đoán hơn. Morgan quay người, bốn người họ từ bỏ tường thành ngoài và nhanh chóng tiến đến vòng phòng thủ thứ hai sâu hơn trong tàn tích. Nó nằm ở vị trí cao hơn tường thành ngoài, vì vậy họ có thể quan sát trận chiến rõ ràng hơn từ đó. Vì vậy, họ đã nhìn thấy khoảnh khắc bức tường của Bastion sụp đổ một cách hoàn hảo. Dù Morgan đã dự đoán được sự sụp đổ không thể tránh khỏi của đoạn tường ngoài, việc chứng kiến bức tường cổ sụp đổ vẫn khiến cô xao động. Không ai biết ai hoặc thứ gì đã phá vỡ mặt trăng và đưa pháo đài tự hào của Demon of Imagination, quỷ ghi sự tưởng tượng, đến sự tàn phá trong quá khứ xa xôi. Tuy nhiên, những gì còn lại của nó đã chịu đựng hàng ngàn năm bị bỏ bê và tàn phá, không bao giờ khuất phục trước cơn thịnh nộ của Nightmare Creature. Cho đến khi con người, cô và anh trai cô, đến một đoạn tường lớn sụp đổ, gây ra một đám mây bụi cuồn cuộn, sương mù tràn qua lỗ hổng. Theo sau đó là những hình dáng khổng lồ của những sinh vật đáng sợ đang tiến lên. Chúng tràn qua lỗ hổng như một cơn lũ, số lượng ít hơn trước, và nhiều con dường như đang đau đớn, chuyển động chậm chạp và uể oải. Dù vậy, Nightmare Creature đã xâm nhập vào Bastion lần đầu tiên kể từ khi ông nội của cô chinh phục Citadel vĩ đại này. Morgan thở nhẹ và đưa ánh mắt xa hơn, về phía bờ hồ đang cuộn trào. Ở đó, nhiều sinh vật hơn đang trồi lên từ mặt nước. Những sinh vật này không kém phần đáng sợ, nhưng chúng không phải Nightmare Creature. Thay vào đó, chúng là những Transcendent Vessel, vật chứa siêu việt của anh trai cô. Khi cô quan sát, một số giữ nguyên hình dáng quái vật của mình, trong khi những kẻ khác hóa thành hình dáng con người. Một hình dáng đặc biệt thu hút ánh mắt cô. Hắn cũng đang nhìn cô. Morgan nghiến răng, vậy là lần này hắn đích thân đến. Ở phía xa, anh trai cô mỉm cười và cúi chào cô một cách chế nhạo. Gầm gừ, Morgan quay sang các Sen of Night. Vị khách chính đã đến. Hãy cho hắn và đoàn tùy tùng của hắn một sự chào đón nồng nhiệt. Ngoặc kép, hết chương.